Độc bộ thiên hạ, chương 525, trận chiến oanh liệt, góc truyện audio.com, vì rèn ra cửu đỉnh, Diệp Húc tiêu tốn rất nhiều tâm huyết. Cửu đỉnh này chẳng những chất chứa gần như tất cả những gì hắn tích góp, thậm chí còn có pháp tương chân thân của một vài vị cự đầu pháp tương kỳ cùng nguyên thần cao thủ tam thần cảnh cũng bị luyện vào trong đỉnh, còn có 9 cái đại đỉnh cấp bậc bất diệt chi bảo của Hạ Trùng Dương cũng bị cửu đỉnh của Diệp Húc cắn nuốt. Huống chi ở trong biển oan hồn, Diệp Húc dựa vào 9 cái đại đỉnh này giết chết không biết bao nhiêu âm hồn, đem những tinh khí của âm hồn luyện hóa hết, khiến uy năng của cửu đỉnh lại tăng lên dữ dội. Cho dù không cần hắn tế lên, chỉ cần một cái đại đỉnh nhẹ nhàng đè một cái thôi cũng đủ để đè chết một tên trùm pháp tương kỳ. Diệp Thiếu bảo, ngươi dám khiến ta quỳ xuống lần thứ hai. Ta muốn biến ngươi thành súc sinh, biến thành heo chó. Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương vừa thẹn vừa giận. Hắn tiến vào Chuyển Luân Vương Thần Điện ý chí hưng phấn, liên tục trà đạp 3 vị minh tôn, làm cho bọn họ gần như không có cơ hội phản kháng, không ngờ Diệp Húc lại ngay sau đó chẳng những đánh cho hắn phải nhổ hết những gì ăn vào bụng ra, thậm chí chấn áp cho hắn không thể không quỳ một gối xuống đất, trong lòng không khỏi nhục nhã vạn phần. Ông, T, R, U, Y dài, E Chu Yên Phao, VN, phía sau hắn tôn thiên địa pháp tướng cực lớn kia quay chuyển luân, lục đạo luân chuyển, từng cây nại hà kiều từ trong chuyển luân bắn ra, hạ xuống hướng Diệp Húc. Diệp Húc dùng mình, phía sau hiện ra một cây cột buồm màu trắng, mặt buồm như cờ, bọc lấy hắn bay ra, né tránh công kích của chuyển luân vương thần điện. Uy năng của tòa chuyển luân vương thần điện này quỷ thần khó lường, có thể nhốt người vào trong lục đạo luân hồi, thậm chí cả Bảo Nguyên Đại Thiền Sư đều ăn mệt một hồi, bị biến thành một con lợn rừng đen xì. Mà Diệp Húc khi ở trên Hoàng Tuyền Lộ cũng suýt nữa rơi vào luân hồi, ở trên Nại Hà Kiều thiếu chút nữa thì bị biến thành heo chó súc sinh. Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương bức lui Diệp Húc, rốt cuộc thoát khỏi sự trấn áp của cửu đỉnh, chậm rãi đứng lên, bốn gương mặt vô cùng dữ tợn, giọng nói ầm vang truyền đến. Diệp Thiếu bảo, ngươi chẳng qua dựa vào đánh lén mới có thể chấn áp được ta một lần, nhưng ta sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào nữa, ngươi chỉ có chết. Hiểu chưa, ngươi chỉ có chết. Hắn ta đặc biệt nổi giận, bốn cái miệng rộng dùng sức hút, chỉ thấy hơi thở nữ thánh vương như gió cuốn mây trôi tuôn vào trong miệng hắn, chẳng những lấy lại tu vi bị Diệp Húc bước ra khỏi cơ thể hắn, thậm chí tu vi hắn còn đang không ngừng tăng lên. Tu vi hắn rốt cuộc đạt tới gần cảnh giới thiên địa pháp tướng bất diệt, sắp trở thành nhân vật mạnh như đại minh tôn vương, thân thể và tu vi hắn dường như đang mơ hồ ép hư không biến hình, vặn vẹo. Dưới tình huống như vậy, thân thể hắn mạnh tuy không bằng liệt hỏa minh tôn, cũng không bằng già la minh tôn, nhưng đủ để có thể sánh ngang với bất diệt chi bảo, rất có bị phá hủy. Diệp Húc thở dài, chuyển luân tiểu thánh vương dũng mãnh đến tình trạng này, đã không còn cách nào có thể tiếp tục chiến đấu với hắn ta, trừ phi sử dụng thân thể của liệt hỏa minh tôn. Nhưng nếu tu vi chuyển luân tiểu thánh vương tiếp tục tăng cao, chỉ sợ rất nhanh sẽ vọt tới thiên địa pháp tướng bất diệt tam bất diệt cảnh đỉnh phong, thậm chí đạt tới nhân hoàng. Nếu hắn trở thành bá chủ nhân hoàng kỳ, e rằng dù là nhân vật mạnh mẽ như góc truyện audio.com, liệt hỏa minh tôn cũng không thể làm gì được hắn. Răng rác, thân thể chuyển luân tiểu thánh vương đột nhiên truyền đến một tiếng giòn vang, tay chân kín đầy những vết rạn rậm rạp, lập tức thiên địa pháp tướng cũng xuất hiện những vết rạn nứt, nhìn mà ghê người, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ vỡ tan ra. Hắn không khỏi cả kinh, vội vàng dừng hấp thu hơi thở tràn ngập trong chuyển luân vương thần điện. Hắn hấp thu hơi thở của nữ thánh vương, đã vượt qua được giới hạn chịu đựng của thân thể, nếu tiếp tục hấp thu tất sẽ bị hơi thở vị vu hoàng này làm cho nổ tung thi cốt không còn. Diệp Húc cũng chú ý tới dị trạng xuất hiện trên thân thể hắn, ánh mắt không khỏi sáng ngời, thầm nghĩ. Hắn ta không có cách nào thì có thể tiếp tục tăng lên vô hạn, nguyên thần bất diệt đã là cực hạn của hắn rồi. Dù sao tu vi đó cũng không phải là do hắn tự mình tu luyện mà có, mà là mượn tới cường độ thân thể, cường độ nguyên thần, cường độ thiên địa pháp tướng đều không đuổi kịp tu vi tiến cảnh, khiến cho không thể chịu nổi hơi thở khủng bố khổng lồ kia của nữ thánh vương. Nếu hắn tiếp tục tăng lên, không cần ta ra tay, hắn sẽ bị nổ tan xác mà chết. Nhưng chuyển luân tiểu thánh vương đã sớm nhận ra thân thể đã ngừng nứt ra. Diệp Húc không nhịn được thầm tham một tiếng, cười nói. Tiểu thánh vương, để ta tới giúp ngươi một tay, đánh cho ngươi vỡ tan mới thôi. Hắn khẽ động tâm niệm, ngọc lâu bay ra, Diệp Húc thét dài một tiếng, nguyên thần bay lên, dung nhập vào bên trong ngọc lâu. Ngọc lâu treo trên cao, buông xuống những dòng khí thanh chọc thanh khí đen huyền, chọc khí vàng óng ánh, cộng lại tên là huyền hoàng khí, bao phủ quanh thân hắn. Lập tức Di La Thiên Địa Tháp, Cửu Đỉnh, Thập Nhị Đồng Nhân, Trảm Thiên Đài, Nam Thiên Môn, đủ loại vô bảo lao ra khỏi ngọc lâu, đều ào ào chui vào trong cơ thể hắn, chấn áp thân thể. Diệp Húc bốn đầu tám tay, đôi cánh thịt phía sau vung lên, gào thét hướng về phía trước, tám cánh tay hơi hơi lắc đều tự xuất hiện một chiếc khai thiên cự phủ, nhẹ nhàng vung lên, thậm chí cả hư không được hơi thở của Vu Hoàng gia cố đều không chịu nổi. Diệp Thiếu bảo, nếu ngươi muốn chết, vậy ta liền tiễn ngươi quy thiên. Lấy thực lực nguyên thần bất diệt đỉnh phong của ta, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Chuyển luân tiểu thánh vương giận dữ, bốn cái đầu cùng hô to lên, tâm niệm khẽ động, tám bàn tay to đồng thời ôm lấy một cái chuyển luân, gào thét xoay tròn, cắn nát cắn nuốt hư không. Chuyển luân thánh pháp, chư thiên vô đạo, hiện giờ tu vi hắn xưa đâu bằng nay, chính là tu vi thiên địa pháp tướng bất diệt, tuy không thể phát huy ra toàn bộ thực lực nhưng uy thế mạnh hơn xa lúc phát huy trên hoàng tuyển lộ, vượt qua khi đó cả trăm ngàn lần. Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấn của Diệp Húc ảo ảo tan vỡ, lập tức từng mặt trời dâng lên, lấy cứng trọi cứng với chuyển luân tiểu thánh vương. Oanh, tám mặt trời bị chuyển luân tiểu thánh vương đánh nát, chư thiên vô đạo đánh tới Diệp Húc lập tức bị huyền hoàng khí cản lại. Huyền hoàng khí do Ngọc Lâu buông xuống bị hắn ta đánh cho chớp lên không ngớt, gần như vỡ vụn, nhưng vẫn ngăn cản được công kích của hắn lại. Chuyển luân tiểu thánh vương từng bước bước đến, uy thế vô thao, nhe răng cười gằn nói. Diệp Thiếu bảo, ngươi dùng sai cách rồi. Thân thể của ta tuy không thể dung nạp thêm nhiều hơi thở Vu Hoàng, nhưng để giết ngươi thì như vậy là đủ rồi. Diệp, góc truyện audio.com, Húc làm ngơ, đôi cánh thịt vung lên, vỗ cánh như quạt, hai người đều là bốn đầu tám tay, đúng là thân thể chuyên môn sinh ra để ẩu đả cận thân, có thể nói là thân thể cận chiến hoàn mỹ nhất. Vu pháp mà bọn họ dùng cũng là vu pháp cận chiến, lực công kích mạnh mẽ, cự ly công kích cũng không xa, chuyên môn vì chém giết cận thân mà tồn tại. Oanh, chuyển luân tiểu thánh vương cuối cùng đã đánh tan phòng ngự của Ngọc Lâu, đánh vỡ hoàng huyền khí, một quyền đánh lên người Diệp Húc. Chuyển luân gào thét chuyển động, một lực to lớn đánh bay Diệp Húc, loại lực lượng này mạnh, vặn vẹo khắp nơi, gần như xoay vỡ tất cả xương cốt toàn thân Diệp Húc, máu thịt bay tư tung. Nếu không phải có đám vô bảo Di La Thiên Địa Tháp, Đô Thiên Thập Nhị Đồng Nhân và Tràm Tiên Đài trấn áp thân thể Diệp Húc, đem uy lực một quyền này của chuyển luân tiểu thánh vương chuyển lên những vô bảo đó, chỉ sợ Diệp Húc sẽ bị hắn đánh vỡ ngay tại chỗ. Hiện giờ cường độ thân thể hắn đã tương đương với thân thể bất diệt của lão quái vật, còn không thể chịu được công kích của cường giả tam bất diệt cảnh nguyên thần bất diệt. Nhưng có nhiều vô bảo trấn áp như vậy, chuyển luân tiểu thánh vương muốn một quyền đánh vỡ nát hắn ra là hoàn toàn không có khả năng. Vù, Diệp Húc vung cánh lên, nhanh chóng bay lại, nhanh như tia chớp, làm cho người ta không kịp trốn tránh, hắn giơ một bàn tay ra, nâng cằm chuyển luân tiểu thánh vương, ấn thật mạnh ra sau. Chuyển luân tiểu thánh vương không đứng vững được, bị một tay hắn ấn ngã xuống đất. Tám cánh tay của Diệp Húc đồng thời xuất hiện, đều tự nắm lấy một chiếc khai thiên cự phủ, điên cuồng bổ xuống, trong chớp mắt đã bổ được mấy vạn cái, máu thịt vẩy ra, cảnh tượng vô cùng đẫm máu. Mà La Dư đang định tiến lên trợ giúp, nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu này không nhịn được dùng mình một cái, vội vàng dừng lại. Chuyển luân tiểu thánh vương rít gào không ngừng, cũng vươn tám cánh tay ra điên cuồng ngăn cản, đột nhiên phá vỡ vô số đạo phủ quang, vô số nắm đấm đánh lên ngực Diệp Húc, đánh cho xương cốt toàn thân hắn gãy hết, đánh bay hắn đi. Giờ khắc này, thân thể hai người đều bị đối phương đánh cho nát vụn. Diệp Húc chém chuyển luân tiểu thánh vương không biết bao nhiêu búa, gần như băm hắn ra, mà chuyển luân tiểu thánh vương cũng đánh Diệp Húc không biết bao nhiêu nắm đấm, đánh cho xương cốt hắn vỡ hết giống như một bãi bùn lầy. Diệp Thiếu bảo, không thể nói thực lực của tên con lai nhà ngươi này quả thực vô cùng hùng mạnh, nhưng ngươi đừng có quên, ta là cường giả nguyên thần bất diệt, lấy năng lực của ngươi không giết được ta. Đừng quên, ta đã tu thành cảnh giới thân thể bất tử. Chuyển luân tiểu thánh vương cười ha ha, máu thịt lúc nhúc không ngừng, trong chốc lát thân thể tổn thương đã phục hồi như cũ, bước nhanh đến chỗ Diệp Húc, lạnh lùng nói. Cho nên kết cục khi ngươi dám đối chọi với ta chỉ có thể là một bãi thịt nát, chờ ta tới lấy tính mệnh ngươi. Tiểu thánh vương, ngươi quả là rất mạnh, nhưng đáng tiếc ngươi lại xem nhẹ sự hùng mạnh của ta. Diệp Húc khẽ động tâm niệm, nguyên thần và Ngọc Lâu đều truyền đến luồng sinh khí vô tận vô biên, nhanh chóng chữa trị tổn thương trên thân thể. Theo tu vi hắn càng cao, sức sống của nguyên thần và Ngọc Lâu hắn lại càng vô biên, khiến cho hắn không hề kém thân thể bất diệt của những lão quái vật. Hắn tự đứng lên, trong cơ thể đột nhiên truyền đến tiếng răng. Góc truyện audio.com, rắc răng rắc vang lên, tiếp theo là tiếng thứ gì đó rơi vỡ truyền đến. Diệp Húc cả kinh trong lòng, đây là Đô Thiên Thập Nhị Đồng Nhân của hắn đã không chịu nổi cự lực to lớn của chuyển luân tiểu thánh vương, bị sức mạnh của chuyển luân tiểu thánh vương hoàn toàn nghiền nát, phát ra tiếng vang. Đô Thiên Thập Nhị Đồng Nhân chính là bảo vật mà Diệp Húc đoạt được từ tay Thái Tử Sơ, tuy chỉ là tam tương chi bảo nhưng uy lực rất mạnh, nhưng so sánh với bậc cường giả như chuyển luân tiểu thánh vương thì còn xa mới đủ. Sức mạnh của chuyển luân tiểu thánh vương thật sự quá mạnh, sức mạnh đó chuyển lên trên đô thiên thập nhị đồng nhân, lập tức chấn vỡ 12 cái đồng nhân này. Đồng nhân vỡ nát nghĩa là phòng ngự thân thể hắn hạ xuống không ít, nếu những vô bảo khác cũng bị chuyển luân tiểu thánh vương đánh nát, chỉ e Diệp Húc khó có thể chống lại chuyển luân tiểu thánh vương. Diệp Thiếu Bảo, ngươi cũng là cao thủ thân thể bất diệt. Chuyển luân tiểu thánh vương nhìn thấy tốc độ phục hồi thân thể của Diệp Húc không hề chậm hơn hắn chút nào, trong lòng cả kinh, dừng chân lại, lập tức cười lạnh, tiếp tục bước nhanh đến Diệp Húc. Ngươi ẩn giấu thật sâu, đáng tiếc chính là, hôm nay ta sẽ lần lượt đánh nát thân thể ngươi, đánh cho thân thể ngươi không thể phục hồi được như cũ nữa. Hai người lại cùng xông tới, giống như hai con cự thú đi đến từ thời viễn cổ, từng quyền đến thịt thảm thiết vô cùng. Hai cái tên biến thái này, chẳng lẽ thật là người trẻ tuổi, mà không phải hai lão quái vật đã vùi đầu khổ tu nhiều năm trời. Ba vị minh tôn kia sắc mặt như đất, trong lòng đều có suy nghĩ như vậy. Trận chiến giữa Diệp Húc và chuyển luân tiểu thánh vương thật khiến cho lòng người run sợ. Chuyển luân tiểu thánh vương không thể phát huy ra thực lực nguyên thần bất diệt kỳ, nhưng pháp lực hùng mạnh tột cùng, một quyền đánh chết bọn họ cũng là không nói chơi. Diệp Húc tu vi không cao, nhưng thân thể lại mạnh thái quá, hơn nữa có đủ loại vô bảo trấn áp thân thể, không ngờ lại có thể đối chọi với chuyển luân tiểu thánh vương. Ba vị minh tôn liếc nhau, cũng không có gia nhập hàng ngũ công kích chuyển luân tiểu thánh vương, mà đồng loạt xoay người, đi đến chỗ đầu vạn bảo thánh tượng. Ba tên các ngươi kia chẳng lẽ không định hỗ trợ? Mà La Dư giận dữ, lớn tiếng quát hỏi. Công chúa thứ lỗi, loại trình độ giao thủ này, bọn ta không thể tham dự được. Vị minh tôn họ La kia lắc đầu nói. Mà La Dư thân là con gái ma hoàng, thân phận ma hoàng vô cùng tôn quý, tuy rằng đến nay vẫn chưa thống nhất thập đại ma vực, nhưng ma tộc lấy cường giả vi tôn, bọn họ đương nhiên gọi Ma La Dư là công chúa. Một vị minh tôn họ Bà khác tiếp lời. Hơn nữa, bọn ta đến chỗ này là vì lấy bảo vật chứ không phải bỏ mạng. Thừa dịp hai người bọn họ tranh phong, đúng là thời cơ tốt cho chúng ta thu vô bảo. Trai có đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Hai người bọn họ đánh sống đánh chết thì có liên quan gì tới chúng ta? Minh tôn họ Bì cười ha ha nói. Ba người không để ý tới Ma La Dư, đi thẳng đến đầu của vạn bảo thánh tượng, lúc này chỉ còn lại hơi thở của mảnh vỡ cấm bảo, không thể ngăn chặn tu vi và thực lực của bọn họ. Qua một lát sau, bọn họ đi đến trước cái đầu cực lớn này, trong lòng không khỏi kích động vạn phần, liếc nhau cùng cười nói. Trước hợp lực thu cái mảnh vỡ cấm bảo này đã, sau đó lại đi tìm những mảnh khác, đến lúc đó mỗi người một phần. 3. Góc truyện audio.com. Người tâm niệm tương thông, hợp lực tế thiên địa pháp tướng của mình lên, lơ lửng bên trên đầu vạn bảo thánh tượng, định hợp lực thu lấy cái đầu to như ngọn núi này. Đầu của vạn bảo thánh tượng đột nhiên mở to đôi mắt tròng mắt trắng đen hữu tự, dường như không phải là đầu của một kiện cấm bảo, mà là đầu của một tên loài người còn sống. Hai mắt thánh tượng to đến vài dặm, to lớn không gì sánh được, ánh mắt sâu thẳm, chiếu rọi hết tất cả các loại vật trong thần điện, quỷ dị âm trầm. Ba người cả kinh trong lòng, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy cái đầu vạn bảo thánh tượng kia há mồm giống to. Một tiếng giống cực lớn kinh thiên động địa, tầng tầng sóng âm gần như trong chớp mắt đánh cho hư không dập nát, đánh ra một thông đạo tối đen như mực, đem tất cả chấn thành những hạt thật nhỏ. Thiên địa pháp tướng của ba gã minh tôn vương tộc này căn bản không kịp làm ra bất cứ phản ứng nào, hoàn toàn bị chấn cho vỡ nát trong tiếng giống, thậm chí cả nguyên thần cũng bị chấn thành bột mịn, lập tức bị thông đạo đen kịt kia cắn nuốt bao phủ. Ngay sau đó tiếng giống kéo tới, đảo qua thân thể bọn họ, thân thể bất tử của ba người lập tức máu thịt tan rã, xương cốt dập nát, tất cả tan thành mây khói, không còn lại bất cứ thứ gì. Đây là thứ nguy hiểm còn khủng bố hơn cả hoàng tuyển lộ mà cha ta nói sao? Mà La Dư trong lòng cả kinh, mà âm xông đến, quét tới khắp mọi nơi, hình thành những vòng tròn sóng âm màu đen thật lớn, nhanh chóng lan tràn ra bên ngoài, hư không từng mảng sụp xuống, bị hủy diệt bên trong những vòng sóng xung kích màu đen đó. Một luồng ma âm này, đem mọi người bao phủ hết dưới công kích của ma âm. Đây là sự nguy hiểm khủng bố nhất theo như lời của ma hoàng. Vạn bảo thánh tượng tuy bị một trường của Chu Vũ Mục Vương đánh nát, nhưng những mảnh vỡ của cấm bảo bán thành phẩm này cũng không có lâm vào ngủ say, mà vẫn ở trong trạng thái thức tỉnh, bất cứ kẻ nào đến gần sẽ dẫn phát mảnh vỡ thánh tượng công kích. Cách chương.